Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 19:19, chương 19, tin tức. Hoàng Siêu khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu xem chính mình lấy được tin tức. Trong đầu hắn dị vật, là một khối có thể ăn thông huyễn tưởng thế giới đơn nguyên tử bạc. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác xảy ra thực nghiệm sự cố. Vào lúc đó Kim Tuyến cùng hắn sinh ra dung hợp, huyễn tưởng thế giới là nhân loại tinh thần phát tán hình thành thế giới. Bao hàm vô cùng bình hành vị diện, bọn họ thời không thấp hơn, thuộc về hai chiều thế giới. Thời không bạc, có thể cho Hoàng Siêu tinh thần tiến hành hàng duy, tiến nhập huyễn tưởng thế giới. Hoàng Siêu nhớ tới một cái đã từng thấy qua chê cười. Người ca văn minh hướng địa cầu bắn hai hướng bạc, các trai tơ vui mừng khôn xiết, bởi vì rốt cuộc có thể cùng nhị thứ nguyên muội tử ở cùng một chỗ. Mà hắn hiện tại, thực sự có hàng duy sau đó tiến vào nhị thứ nguyên đạo cụ. Hoàng Siêu ở trước mặt gọi về thời không bạc thao tác giao diện. Hắn đã có thể hoàn toàn lý giải phía trên đồ đạc. Chữ viết hoa, tót lai. Biểu thị trước mặt thế giới nguyên hình. Màu xanh biếc viên hoàn biểu thị thời không năng lượng. Nó một ngày tràn ngập, Hoàng Siêu có thể phản hồi hiện thực thế giới. Lúc này viên hoàn đã tới 28.05%. Phía dưới cùng là màu cam năng lượng cái. Biểu thị nguyên lực loại này có thể cung cấp thời không bạc sử dụng năng lượng. Nó là vạn vật khởi nguyên trung cực lực lượng. Là tất cả thế giới tạo thành trụ cột, thời không bạc công năng thiếu sót, bây giờ là sơ cấp nhất hình thái, đi qua tiêu hao nguyên lực, có thể bổ toàn thời không bạc công năng. Hoàng Siêu đồng dạng có thể sử dụng nguyên lực, nó có thể chuyển hóa thành huyễn tưởng thế giới các loại lực lượng, nội lực, chân nguyên, ma pháp, huyễn năng, linh năng, niệm lực, thời không bạc. Ở phản hồi thực tế trong quá trình, sẽ tiếp xúc được hai chiều thế giới nguyên điểm, do đó thu thập nguyên lực, cho nên mỗi lần phản hồi hiện thực thế giới, sẽ tăng bộ phận nguyên lực. Hoàng Siêu ở hai chiều thế giới kết nhân quả càng lớn. Thời không bạc bắt được nguyên lực càng nhiều, thì ra cải biến kịch tình, có thể thu hoạch nguyên lực. Hoàng Siêu lộ ra chợt biểu tình, ta học được minh tưởng pháp. Dĩ nhiên có thể trực tiếp tăng nguyên lực, thực sự là quá cường đại. Đáng tiếc, minh tưởng tiếp xúc thế giới chi nguyên tốt sự tình, chỉ có thể ở tót lai loại này thế giới thiết định đơn giản thời không phát sinh. Hoàng Siêu cũng nhận được cái này phương diện ký ức, bất quá vẫn như cũ cảm giác mình kiếm được. Hoàng Siêu bây giờ là linh hồn xuyên Việt, hiện thực thời gian đối với chỗ khác với đình trệ trạng thái. Linh hồn xuyên Việt phản hồi hiện thực lúc, Hoàng Siêu có thể mang về tự thân thuộc tính 1/10. Ở xuyên Việt bên trong tử vong, linh hồn sẽ trực tiếp phản hồi hiện thực, mà sẽ không tử vong. Đây là tốt nhất tin tức. Hoàng Siêu thấp giọng cười rộ lên, tiên thiên đứng ở thế bất bại, lại không cần lo lắng thời gian. Lúc trước hắn lo lắng tất cả đều không tồn tại. Sau khi trở về còn có thể tăng tự thân tố chất. Còn có cái gì so với cái này khiến người hài lòng? Hoàng Siêu tiếp tục quan sát thời không bạc giao diện. Ký ức phần dập hiện lên. Hắn đã biết một cấp thời không bạc. Chỉ có thể ngẫu nhiên tuyển trạch thế giới. Tiến hành linh hồn xuyên Việt. Cấp tiếp theo mở ra thân thể xuyên Việt công năng. Tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực tương đồng. Chỉ định mục tiêu thế giới loại lớn, mở ra chữ vật không gian. Hoàng Siêu đã thấy chính mình tiến hành vị diện mua bán quang minh tiền đồ. Mà thăng cấp thời không bạc, cần 1.000 điểm nguyên lực. Hắn lập tức phát hiện một con đường sáng. Ở nơi này thế giới hắn có thể dùng minh tưởng tăng nguyên lực. Đó là đương nhiên là vẫn soát đủ 1.000 điểm lại trở về A. Tiếp lấy hắn nhớ tới một đoạn tin tức. Mỗi cái thế giới có thể hấp thu nguyên lực là có giới hạn. Hoàng Siêu đi qua minh tưởng ăn thông thế giới chi nguyên. cũng là mượn thời không bạc trợ giúp. Hắn tiêu hao thế giới chi nguyên quá nhiều, cái này thế giới sẽ bắt đầu lại diễn biến. Ở về sau tiến nhập cao ma vị diện, còn có thể lọt vào thế giới ý thức công kích. Không phải soát thống khoái không vui nha. Hoàng Siêu a hát a tiếu hai tiếng. Vậy không ngừng xuyên việt thế giới tới soát nguyên lực, soát thuộc tính. Cái ý nghĩ này thuận lợi đi qua. Hoàng Siêu không có sản sinh, không cách nào tiến hành ý niệm trong đầu. Hoàng Siêu bình thường thích nhất chơi ám hắc phong cách, soát soát soát, trò chơi. Cày đều, đào bảo thạch, soát tọa kỵ các loại, cũng làm cho hắn làm không biết mệt. Bây giờ thời không bạc, cung cấp một cái soát đồ vật cách, Hoàng Siêu lập tức sản sinh nồng nặc hứng thú. Hiện tại hắn sở hữu nguyên lực 193/1000. Có thể mở ra thời không bạc thuộc tính liệt biểu cùng kỹ năng liệt biểu. Cái này cùng tót lai thế giới từng cái số liệu lan bất đồng. Có thể nương theo Hoàng Siêu thông hành từng cái thế giới. Mỗi cái mở ra mỗi bên cần 100 điểm. Hoàng Siêu phỏng chừng hôm nay minh tưởng sau đó đã có thể đem hai cái công năng toàn bộ mở ra. Vì vậy hắn cũng không còn cái gì quấn quýt. Trước mở ra thuộc tính liệt biểu, thời không bạc bên trái không gian xuất hiện Hoàng Siêu thuộc tính. Nhân vật, Hoàng Siêu thuộc tính cơ sở, lực lượng 20+0=10, mẫn tiệp 20+7=10, trí lực 90+11=10, thể chất 30+0=10, ẩn tàng thuộc tính, ở đường hầm không thời gian bên trong có thể thấy được. Cơ bản thuộc tính bên trong, Hoàng Siêu tự thân thuộc tính biểu hiện là chữ viết nhầm. Còn lại thủ đoạn phụ gia thuộc tính là màu xanh lá. Xuyên việt về hiện thực lúc, Hoàng Siêu ở hai chiều thế giới hình chiếu phụng dưỡng cha mẹ tự thân. Hắn bản thể đem tăng chữ viết nhầm thuộc tính 1/10. Ẩn tàng thuộc tính bao hàm căn cốt, phúc duyên, ngộ tính cùng ý chí. Chúng nó dính tới nhân vật tự thân vận mệnh nhân quả các loại. Chờ, cao đoan mặt, chỉ có thể ở đường hầm không thời gian bên trong biểu hiện cùng thao tác. Mỗi lần xuyên việt, không gian bạc hấp thu huyễn tưởng thế giới nguyên lực, có thể ngưng tụ một điểm ẩn tàng thuộc tính điểm. Mỗi lần xuyên việt, đều có thể tăng cường tự thân. Cái này tốt, ta thích, tổng kết thời không bạc công năng. Hoàng Siêu lập tức tiến nhập minh tưởng, đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã đại sáng. Hắn chiều hôm qua từ trong sa mạc trở về, hiện tại đã qua nhanh một ngày, mà hắn rốt cuộc siêu tập đầy đủ nguyên lực, mở ra kỹ năng liệt biểu. Không gian bạc giao diện bên trái biểu hiện Hoàng Siêu thuộc tính liệt biểu, mà hiện tại phía bên phải xuất hiện kỹ năng liệt biểu. Phía trên nhất là một cái Hoàng Siêu mặt bằng hình chiếu. Kỹ năng liệt biểu hoàn chỉnh chiếu rọi Hoàng Siêu vật chất cùng tinh thần tín hơi thở. Có thể ghi lệ hắn nắm giữ kỹ năng. Đồng tiến đi thôi diễn giải toán. Phụ trợ tu luyện. Tổ hợp kỹ năng. Kỹ năng 1. Trụ cột minh tưởng pháp. 3/5. Đến từ Tót Lai thế giới. Là Isis Ryan trụ cột tinh thần đoán luyện phương pháp, có thể khiến người tâm thần bình thản, thời gian dài tu hành có thể thong thả tăng tinh thần lực, phát sinh thời không bạc tăng cường, ở Tót Lai thế giới sử dụng có thể hấp thu nguyên lực. Minh tưởng pháp mãn cấp vì 5 cấp, Hoàng Siêu hiện tại đã tu luyện tới 3 cấp, hắn mới tu luyện vài ngày. Thảo nào để Isis Ryan người khiếp sợ. Hoàng Siêu chỉ có kỹ năng này bị thời không bạc ghi lại. Còn lại trò chơi kỹ năng, toàn bộ thuộc về cái này thế giới kèm theo pháp tắc. Không phải Hoàng Siêu mình nắm. Ở nơi này thế giới game bên trong, không cần ta học tập có thể nắm giữ các loại kỹ năng. Hơn nữa đi qua thăng cấp có thể tăng cường thuộc tính. Là nhất thuận sướng trở nên mạnh mẽ phương thức. Thảo nào, ban đầu thế giới phúc lợi là tuyển trạch thế giới game. Hoàng Siêu phi thường may mắn, Mình bình thường đùa đúng như vậy, kiệt tác đánh quái thăng cấp trò chơi. Nếu như là cái gì khủng bố cầu sinh trò chơi, phòng trừng mình khai mở thời không bạc đều muốn đến khi ngày tháng năm nào. Hắn phản hồi hiện thực, tuy là thuộc tính sẽ có suy giảm, thế nhưng đã tiến nhập óc tin tức sẽ không tiêu thất. Thời không bạc cùng hắn dung hợp kết quả cũng sẽ không thay đổi. Hắn ở nơi này thế giới game bên trong, đã là kiếm nhiều, Hoàng Siêu ly khai quán trọ. Trước tiên ở thiết tượng chỗ mua chút càng hảo trang bị. Sau đó tìm được phía trước trong nhiệm vụ cứu ra đánh bạc thương nhân Dollars. Tiến hành một phen đại mua đồ ăn, đem trên người trang bị hoàn toàn thay một phen. Một thân trang bị có vài món là kim sắc, còn lại tất cả đều là lam sắc. Hoàng Siêu thuộc tính tăng cường mạnh. Hiện tại Hoàng Siêu thuộc tính biến thành 25 cấp, lực lượng 20, mẫn tiệp 20 cộng 14, trí lực 90 cộng 27, thể chất 30 cộng 37. Hoàng Siêu trở lại sa mạc, chiến đấu trở nên tương đương ung dung. Hắn rất mau tới đến thất lạc cửa bảo khố, ở đá lớn xếp thành đường bên cạnh, đứng nghiêm một tòa đồng thau tượng Sphinx, chứng kiến cỗ này kim loại sinh mệnh nói. Hoàng Siêu ngay từ đầu thật là có điểm sợ hãi cảm giác. Tượng Sphinx dùng dàn đồng ca của nhà thờ giọng đọc lên vài câu thi từ. Không chút nào áp vận, đại ý chính là nói, ngươi muốn tiến nhập bảo khố. Phải chứng minh ngươi dũng cảm, đi đem bên kia sư hạt giết chết, ta để ngươi đi vào. Hoàng Siêu hỏi ra nhiều năm như vậy nghi vấn. Ta nói tượng Sphinx các hạ, ngươi rốt cuộc là bên kia đó à? Ngươi để cho ta nhanh cứu thủ hộ thần, tại sao còn muốn ta đi trước đánh quái? Trực tiếp để cho ta đi vào, không phải nhất tiết kiệm thời gian sao? Tượng Sphinx phát sinh vài tiếng cười quái dị, tựa như kim loại bộ kiện tiếng ma sát, khiến người ta cả người tê dại. Trẻ dũng giả không đi giết quái, ta làm sao biết ngươi có bao nhiêu điều? Nếu như ngươi là một cái người ngu ngốc, đi vào sẽ chết buồn cười biết bao. Được rồi, tượng Sphinx ngôn ngữ chính là chỗ này chủng phong cách, Hoàng Siêu cũng là cho nó quỳ. Hắn lập tức chạy đi sư hạt xào huyệt, đi thẳng đến tối, lại vẫn không tới, biến thành sự thật về sau. Bản đồ này hơi lớn a. Hoàng Siêu ngẫm lại, chính mình không bằng ở ban đêm chạy đi, đến khi ban ngày sa mạc nhiệt độ lên cao, trở về thành đi ngủ. Ha ha, ta thực sự là quá cơ trí. Hắn đang cười, chân hạ xa mà run run. Từ bên trong chui ra ba cái ngả trạch như hách địch nhân. Hai cái người cầm đao xông về phía trước. Một người trong đó ném ra chín chuôi mang độc dao găm. Bao trùm một cái mặt quạt. Phía sau là một cái phía sau xạ thủ. Ném ra hai cái có thể truy tung địch nhân tự bảo chi chu. Hoàng Siêu tại chỗ dừng lại bất động. Coi như đối phương công kích muốn đánh đến hắn lúc. Hắn đã tại chỗ biến mất. Một cái băng xương viên hoàn từ hắn nguyên lai vị trí khuếch tán. Tịch quyển hai cái xông lên người cầm đao. Hắn đi qua băng xương truyền tống ly khai tại chỗ. Thành thạo triệu hoán bảo phong tuyết. Vừa chạy di chuyển một bên trà mấy đợt ngũ thải ma tiễn. Vài cái tiểu quái lập tức bị thả lật. Hiện tại hắn đã có thể đang chạy trong nháy mắt ngưng lại ý thức. Tiến hành ngũ thải ma tiễn công kích. Toàn bộ quá trình không đến một giây, cơ bản sẽ không ảnh hưởng động tác của hắn. Đối mặt các loại tiểu quái cùng quái vật tinh anh công kích, Hoàng Siêu đã có thể làm được mặt không đổi sắc. Trong sa mạc thường thường có thể chứng kiến người mạo hiểm thi thể. Hoàng Siêu cũng sẽ không bao giờ giống như ngay từ đầu như vậy sợ. Mấy ngày này hắn thấy nhiều lắm. Hoàng Siêu đến hạt sư xào huyệt. Đã là đêm khuya. Hắn trở về buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai rất mau tìm đến hắn mục tiêu. Sao huyệt ở chỗ sâu trong. Hạt sư một tiếng giống to. Từ trong động quật trên trụ đá nhảy xuống. Hướng Hoàng Siêu thổi tới mấy đạo long quyển phong. Tật phong cuốn lên hạt cát. tạo thành cực kỳ lực sát thương cối xay thịt. Hoàng Siêu ở Long Quyển Phong đến phía trước, hạ một vòng bạo phong tuyết, phóng ra một vòng ngũ thải ma tiễn, dùng băng xương truyền tống đi tới động quật bên kia. Hắn đối mặt hạt sư phương hướng, tiếp tục xoát ma tên. Hạt sư kéo thân thể khổng lồ nhằm phía Hoàng Siêu. Hang động mặt đất đều ở đây rung động. Hắn to lớn lợi chảo bỗng nhiên quét ngang. Hoàng Siêu mạnh mẽ sau đó nhảy ở giữa không trung phát động truyền tống, lần nữa đi tới một hướng khác. Hạt sư triệu hoán thạch trụ từ trên trời giáng xuống. Hoàng Siêu bỗng nhiên hướng một bên đập ra, trên mặt đất nhanh chóng cuồn cuộn đứng dậy, ở giữa còn giữ vững chính mình phát ra. Hoàng Siêu hiện tại phi thường có cảm giác thành công. Trong phim ảnh nhân vật chính các loại cuồn cuộn các loại gặp trở ngại, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Hoàng Siêu bây giờ 60 nhiều thể chất để hắn cũng làm đến nơi này một điểm. Hạt sư bầu bạn từ không trung xuất hiện, nó cùng hạt sư tạo hình tương đồng, kỹ năng tương đồng, mà lúc này Hoàng Siêu đã sắp đem hạt sư đánh chết. Hai cái hạt sư cũng bất quá cho Hoàng Siêu mang đến một điểm phiền phức. Cuối cùng hắn không có chút rung động nào giết chết hai cái hạt sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.